Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 2, sự tuyệt vọng đến từ Long Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng máy móc vang dội khắp không trung Lam Tinh ngay sau đó. Vô số cột sáng lần lượt hạ xuống từ các quốc gia. Quỷ dị xem mắt bắt đầu. Nữ quỷ tham gia xem mắt lần này, 12. Nam nhân loại tham gia xem mắt lần này, 9. Quốc gia tham gia lần này, 5. Tất cả người xem mắt đã vào vị trí. Quỷ dị xem mắt chính thức bắt đầu. Phát sóng trực tiếp toàn cầu bắt đầu. Cột sáng trắng rơi xuống, mang theo tất cả người xem mắt rời khỏi thế giới hiện thực. Trên màn hình lớn ngoài tòa nhà, hình ảnh liên tục biến ảo. Trong điện thoại, tất cả các nền tảng phát sóng trực tiếp đều chuyển thành một chương trình duy nhất mang tên Quỷ dị xem mắt. Video bên trong không còn là các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nữa, mà là một trường quay xem mắt na ná chương trình. Phi thường hoàn mỹ. Vì sao tổ nghiên cứu xem mắt quỷ dị lại đến muộn như vậy chứ? Nhìn Quý Uyên đã bị đưa đi, gã đại ca xăm trổ kia tức giận đến mức suýt chửi tục. Quỷ dị xem mắt đã được tổ chức gần 100 lần. Tất cả các quốc gia đều thành lập tổ nghiên cứu chuyên môn, chuyên tâm nghiên cứu tiêu chuẩn chọn bạn đời của những nữ quỷ kia. Tuy rằng đến giờ vẫn chưa có ai xem mắt thành công. Nhưng biết đâu được, biết đâu có những tư liệu này, sẽ có người xem mắt thành công thì sao? Cho dù không thành công, tỷ lệ sống sót cũng sẽ cao hơn một chút. Thế nhưng bọn họ đợi mãi vẫn không thấy người của tổ nghiên cứu quỷ dị đến. Điều này khiến mọi người vô cùng phẫn nộ, nhất là khi nhìn thấy Quý Uyên chỉ mới 18, 19 tuổi. Chết ở bên trong như vậy thật sự quá đáng tiếc. Chỉ là bọn họ nào biết, thời gian bọn họ gọi điện báo cáo cũng chỉ mới có 5 phút trước đó. Tổ nghiên cứu xem mắt quỷ dị gần nhất cũng phải mất 10 phút mới có thể đến được đây. Nghe tiếng chuông thông báo vang vọng trên không trung, những nhân viên tổ nghiên cứu xem mắt quỷ dị đang vội vã chạy đến đây, trong lòng thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng hơn cả bọn họ. Cái gì, chúng ta chưa đưa tư liệu cho người xem mắt sao? Tổng bộ sở nghiên cứu xem mắt quỷ dị Long Quốc, nghe được tin tức này, sở trưởng viên Thanh Sơn như bị sét đánh ngang tai. Tài liệu tiêu chuẩn chọn bạn đời và sổ tay sinh tồn trong tay ông ta là kết quả nghiên cứu miệt mài suốt một thời gian dài của cả tổ. Người xem mắt chính là hy vọng của quốc gia, là hy vọng của toàn thể nhân dân. Hiện giờ các quốc gia khác đều đang dốc hết sức mình để có thể giành được thành công trong quỷ dị xem mắt. Nếu nữ quỷ bị người xem mắt của quốc gia khác cưới đi, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với Long Quốc. Bởi vì con đường vận chuyển tài nguyên giữa không gian quỷ dị và thế giới hiện thực có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng đối với tất cả các quốc gia. Dù sao thì quỷ tệ do các mạo hiểm giả mang về quá ít ỏi. Ai cưới được nữ quỷ trước, người đó sẽ giành được quyền ưu tiên nghiên cứu không gian quỷ dị và cách thức phá giải phó bản. Tỷ lệ thương vong cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Quốc gia cưới được nữ quỷ sẽ trực tiếp vượt lên dẫn đầu, bỏ xa các quốc gia khác một khoảng cách lớn. Phải biết rằng, trong thế giới bị không gian quỷ dị xâm nhập, vũ khí nóng đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Thế vậy mà, bọn họ lại không thể đưa tài liệu tiêu chuẩn chọn bạn đời mà tổ nghiên cứu phải ngày đêm nghiên cứu đến tay người xem mắt. Bọn họ làm ăn kiểu gì vậy hả? Viên Thanh Sơn tức giận gầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, ông ta chắc chắn sẽ bị gán cho cái mác làm việc bất lực. Thậm chí còn có khả năng bị cách chức bất cứ lúc nào bởi vì sai lầm lần này. Sở trưởng, không còn cách nào khác, lúc bọn họ gọi điện thoại, chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là quỷ dị xem mắt sẽ bắt đầu. Một nhân viên ấp úng nói, trong lòng anh ta cũng dấy lên một ngọn lửa giận dữ. Quỷ dị xem mắt đã được tổ chức rất nhiều lần, bọn họ cũng đã sớm thông báo cho tất cả mọi người. Một khi phát hiện trên cánh tay mình xuất hiện đồng hồ đếm ngược, phải lập tức báo cáo. Thế nhưng người xem mắt lần này thì sao? Lại đợi đến khi chỉ còn chưa đầy 5 phút là bắt đầu mới gọi điện thoại. Cho dù người của chi nhánh bọn họ có mọc cánh bay đến đó cũng không kịp. Xong rồi, lần này xem như hoàn toàn hết hy vọng. Viên Thanh Sơn vô lực ngồi phịch xuống ghế. Trải qua cả 100 lần nghiên cứu, hiện tại, tất cả các quốc gia đều đã nắm trong tay một số phương án đối phó. Long Quốc cũng không ngoại lệ. Lần này, nếu để bọn họ giành chiến thắng, Long Quốc sẽ rơi vào thế bị động. Không hay rồi sở trưởng, không biết ai đã đăng chuyện người xem mắt của chúng ta không nhận được tài liệu nghiên cứu lên mạng. Bây giờ dư luận đang bùng nổ. Đúng lúc này, một tin tức còn tồi tệ hơn lại ập đến. Cái gì? Viên Thanh Sơn bỗng chốc đứng bật dậy. Ông ta vội vàng cầm điều khiển từ xa trên bàn họp lên, ấn xuống. Rất nhanh, màn hình lớn trong phòng họp sáng lên, kênh phát sóng trực tiếp quỷ dị xem mắt hiện ra. Mặc dù chương trình vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng bình luận phía trên đã bùng nổ dữ dội. Ha ha ha, Long Quốc lần này đến người xem mắt là ai cũng không biết, lần này bọn họ chắc chắn sẽ chết rất thảm. Chậc chậc, chẳng lẽ lần này Long Quốc định từ bỏ rồi? Lần này nữ quỷ là của Đại Hàn chúng ta, Đại Hàn chúng ta mới là quốc gia hùng mạnh nhất vũ trụ. Chúng tôi đã nghiên cứu ra tiêu chuẩn chọn bạn đời của nữ quỷ, Ưng Tương mới là cường quốc số 1 Lam Tinh, tổ nghiên cứu xem mắt quỷ dị làm ăn kiêu gì vậy? Tại sao lại không đưa tài liệu cho người xem mắt? Nghe nói lần này tất cả các quốc gia đều đã nghiên cứu ra cách thức công lược nữ quỷ, đây là cơ hội lớn nhất để cưới được nữ quỷ, vậy mà chúng ta lại không thể đưa tài liệu quan trọng như vậy đến tay người xem mắt. Xong rồi, nếu để người của quốc gia khác cưới được nữ quỷ, Long Quốc chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau mất. Chết tiệt, tại sao chúng ta lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy chứ, trong kênh phát sóng trực tiếp quỷ dị xem mắt. Cư dân mạng từ khắp các quốc gia đều đang sôi nổi bình luận. Nhìn những dòng bình luận hiện lên trên màn hình, Viên Thanh Sơn có thể dễ dàng nhận ra những lời lẽ bất lợi nhắm vào Long Quốc. Đồng thời, ông ta cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của người dân nước mình. Tất cả những điều này đều là do bọn họ không thể đưa tài liệu nghiên cứu đến tay người xem mắt. Sở trưởng, bây giờ phải làm sao đây ạ? Các nhân viên nhìn Viên Thanh Sơn với vẻ mặt như đưa đám. Tài liệu nghiên cứu lần này là kết tinh tâm huyết của cả tổ nghiên cứu sau hơn 100 lần thử nghiệm, có giá trị tham khảo cực kỳ lớn. Đúng như những gì cư dân mạng các quốc gia khác đã nói. Bọn họ cũng đã phần nào nắm được một số quy luật. Thậm chí còn tìm ra cách thức để công lược một số nữ quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, nếu để bọn họ giành chiến thắng, Long Quốc sẽ bị dồn vào thế bất lợi, tình thế sau này càng thêm khó khăn. Mặc dù thế giới hiện tại đã bị không gian quỷ dị xâm nhập, nhưng giữa các quốc gia vẫn tồn tại những màn đấu đá ngầm. Long Quốc là cường quốc trên Lam Tinh, đương nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều quốc gia khác. Quỷ dị xem mắt chính là một cơ hội tốt để bọn họ ra tay. E rằng ta sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử Long Quốc còn sống mà đã bị đóng đinh trên trụ sỉ nhục mất. Trong phút chốc, Viên Thanh Sơn như già đi thêm 10 tuổi. Người xem mắt đã bị đưa vào không gian quỷ dị, bọn họ không còn cơ hội nào để cứu vãn nữa. Bất kể là vì lý do gì, tổ nghiên cứu của ông ta không thể đưa tài liệu đến tay người xem mắt chính là đã thất trách. Giờ này, Viên Thanh Sơn chỉ có thể cầu mong các quốc gia khác không có ai thành công. Còn về người xem mắt của Long Quốc, ông ta không dám đặt bất kỳ hy vọng nào nữa. Quỷ dị xem mắt chính thức bắt đầu. Xin mời người xem mắt của chúng ta tiến vào trường quay. Ngay khi Viên Thanh Sơn gần như tuyệt vọng, giọng nói vang dội kèm theo tiếng nhạc sôi động vang lên từ màn hình lớn. Hình ảnh trên màn hình cũng dần trở nên rõ ràng. Cách chương.